Cảnh sát ở hai bên duy trì trật tự, không cho đám người biểu tình xông tới. Đám công nhân bốc vác của nhà máy nhanh chóng bê hàng hóa xuống. Đám chó săn, mau cút khỏi đây đi! Xung quanh vang lên những tiếng mắng chửi. Tình hình phát triển theo chiều hướng xấu như thế này, nên mỗi khi mua hàng về, doanh nghiệp luôn phải nhờ cảnh sát địa phương đến trợ giúp. Nếu không, chỉ cần lơ là một chút, mấy thùng hàng mua về sẽ bị đám người biểu tình ném đi hoặc đập nát hết. Hà Phủ đóng giả thành cảnh sát, đứng bên cạnh trông chừng giùm đám công nhân, để bọn họ có thể yên tâm bê hàng vào. Đột nhiên có một gã đàn ông râu quai nón cao lớn phá vỡ hàng rào của cảnh sát, chặn đường không cho đám công nhân tiếp tục bê hàng vào. Chúng mày là lũ chó săn. Nhờ có chúng mày nên mấy thằng khốn nước ngoài kia mới có thể ngang ngược áp bức đồng bào ta như vậy. Gã râu quai nón vừa nói vừa quay về phía người bên ngoài la hét. Ai muốn đập chết cái lũ vô dụng này? Hà Vũ bước tới, bắt lấy tay đàn giang ra chặn đường của hắn, ý bảo mấy công nhân kia tiếp tục đưa hàng vào. Đứng sang một bên đi, ở đây không phải là chỗ để anh bạn làm loạn đâu. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm gã đàn ông kia. Ôi, cảnh sát à, sợ quá đi, bắt tao đi, tới đây mà bắt tao này. Gã râu quai nón to giọng la hét, ra vẻ gây sự. Nếu như gặp phải hắc tử nóng tính thì có khi đã làm ầm lên với gã rồi. Nhưng động phải người mặt lạnh như Hà Vũ thì mặc kệ gã có khiêu khích như thế nào cũng không làm cho Hà Vũ tức giận được. Vẫn đứng sừng sững như núi, chặn hắn sang bên lề. Vì sự kiện bãi công biểu tình nên doanh nghiệp này đã không còn bao nhiêu người, cả kho hàng đều trống rỗng. Hà Vũ đi theo đám công nhân đưa hàng vào kho, đang định quay ra thì một đám người bịt mặt xông vào, trên tay cầm nào là gậy sắt, nào là dây xích. Đây chính là tên tay sai của đám chó ngoại quốc kia. Tay cầm đầu bịt mặt, nhưng chỉ nghe giọng nói cũng đều biết cái gã râu quai nón vừa rồi chính là hắn. Hắn kéo sợi xích ở trong tay, giọng nói đầy vẻ uy hiếp. Thằng cảnh sát thối, tránh ra, nếu không tao đánh cả mày đấy. Hà Vũ nhìn bọn họ, rút dùi cui điện ra. Thân phận hiện giờ của anh chỉ là một cảnh sát nhỏ, không được cấp súng. Hơn nữa, dù anh có súng cũng không thể lấy ra. Nếu rút súng trong đám người biểu tình này thì tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Đám công nhân quân phát vừa rồi nhìn thấy tình hình như thế này đều lùi lại, sau đó nhanh chóng chạy đi. Cũng không thể trách bọn họ khi thấy chết không cứu được. Gặp phải tình huống này thì ai cũng thấy bất an. Sinh mạng là của mình, nếu không chạy được thì bị thương cũng chỉ mình đau thôi. Các anh em đập chết hắn đi!